Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 70 ngươi còn có thể lại làm gián một điểm ư, Tô Nham giết chết một vị linh vũ cảnh cao thủ, phá tan phòng tuyến, chân đạp phong hỏa luân, vọt mạnh mà đi, lúc này đây bị ba đại môn phái vòng vây, lại để cho trong lòng của hắn phiền muộn tới cực điểm, một ngày nào đó, hắn Tô Nham muốn trở lại đem ba đại môn phái nhổ tận gốc, cái này khẩu ác khí nếu như không xuất ra, hắn về sau tu hành cũng sẽ không thông thuận. Mau đuổi theo, đừng làm cho cái này tiểu súc sanh chạy, mẹ, hắn vậy mà giết chết Trường Hồng Các trưởng lão, nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn. Cái kia Trường Hồng Các chủ xa xôi hét lớn, dẫn đầu liền xông ra ngoài, những người còn lại cũng là nguyên một đám mang trên mặt nộ khí, đối phương nhiều như vậy linh vũ cảnh cao thủ vòng vây một cái tiên thiên cảnh tiểu bối, đã là buông xuống mặt mũi cùng tôn nghiêm, hiện tại ngược lại tốt, chẳng những không có bắt lấy người ta, còn bị một cái tiên thiên cảnh tiểu bối tiêu diệt một cái trưởng lão, cái này nếu truyền ra ngoài, ba đại môn phái cũng sẽ không lăn lộn, tuyệt đối là vô cùng nhục. Nhã Hỏa Dực tăng thêm phong hỏa luân cùng tật phong bộ, đem Tô Nham tốc độ tăng vọt đến một cái cực hạn, một cái thực lực hơi thấp linh vũ cảnh cao thủ rất nhanh đã bị vung tìm không thấy bóng dáng, bọn hắn nhìn xem chỉ lưu lại một đạo ánh lửa Tô Nham, trong nội tâm sinh ra một tia cảm giác vô lực, mẹ nó, tiểu tử này là cái quái vật ấy ư, cho dù nhiều hơn một đôi cánh cũng không thể phi nhanh như vậy à. Lúc này mới tiên thiên cảnh a, thật sự là lại gần. Trong đó một vị U Loan cốc trưởng lão nhìn không được tuôn ra thô tục, đã mất đi cao thủ phong phạm, cái này hoàn toàn là bị Tô Nham cho khí, hoặc là nói là bị đả kích, lúc nào linh vũ cảnh cường giả nhỏ yếu như vậy rồi, liền một cái tiên thiên cảnh tiểu bối đều đuổi không kịp, ngự phong kiếm, lưu tinh sử. Đột nhiên tầm đó, có 5-6 cái linh vũ cảnh cao thủ tế ra chính mình ẩn giấu pháp bảo. Những này pháp bảo đều là có trợ giúp tăng lên tốc độ, chỉ thấy tại ngũ hóa môn môn chủ hóa thắng dưới chân, một thanh kim sắc đại kiếm rồi đột nhiên xuất hiện, hắn đứng thẳng trên đại kiếm, tốc độ lập tức thành gia tăng gấp bội. Bên kia, đại trưởng lão Lưu Xương Thịnh, U Loan cốc cốc chủ, Trường Hồng các chủ, bọn người nhao nhao lấy ra bản thân phi hành pháp bảo, hướng về Tô Nham đuổi tới, những này phi hành pháp bảo, mỗi một kiện đều là bọn hắn ẩn giấu đồ vật, ngày bình thường căn bản sẽ không lấy ra thi triển. Không thể tưởng được hôm nay lại dùng để đuổi giết một cái tiên thiên cảnh tiểu bối. Theo mấy người tế ra phi hành pháp bảo, bọn họ cùng Tô Nham ở giữa khoảng cách cũng là đang không ngừng rút ngắn, Tô Nham chân đạp phong hỏa luân, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, một đường chạy như điên, vốn đã đem những người kia vung không thấy tung tích, lại đột nhiên phát hiện sau lưng mấy cái chấm đen đang không ngừng phóng đại, mẹ, đám này lão cẩu còn cắn chặt lấy không thả. Tô Nham mắng to một tiếng, lần nữa gia tốc. Hắn âm thầm động đến phiêu miểu thất bộ bước thứ hai thiểm điện bộ khẩu quyết, lại cảm giác được khí huyết một hồi cuồn cuộn, Tô Nham lập tức minh bạch, dùng chính mình thực lực bây giờ muốn tu luyện thiểm điện bộ, căn bản không có khả năng, trừ phi chính mình tu vi đạt đến linh vũ cảnh có lẽ mới có thể, hỏa liên, nhờ vào ngươi. Tô Nham con mắt quang lập lòe, ý niệm khẽ động, trong đan điền hỏa liên lập tức một hồi lắc lư, đồng thời, dưới chân phong hỏa luân lập tức làm lớn ra gấp đôi, cùng bạo chân khí quán thâu trong đó. Tốc độ vậy mà cũng là lần nữa tăng lên, hôm nay cái tốc độ này đã là Tô Nham đủ khả năng đạt đến tốc độ cực hạn, nhưng lại như trước không cách nào thoát khỏi sau lưng những người kia, trong lúc nhất thời, cả hai tầm đó giữ vững một cái cố định khoảng cách. Tiểu tử kia tốc độ giống như vừa nhanh. Rồi, điều này sao có thể, hừ. Tiểu tử này đang thi triển một môn tuyệt diệu thân pháp, nhưng là hắn dù sao chỉ là tiên thiên cảnh, tiên thiên chân khí không đủ để ủng hộ hắn thời gian dài như vậy. Chúng ta cứ như vậy một mực truy xuống dưới, chờ chân khí của hắn hao hết thời điểm, tất nhiên bị chúng ta đuổi theo, lão phu đối với hắn thân pháp này thế nhưng mà rất cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Tô Nham tốc độ lần nữa tăng lên, mấy người cũng là một hồi phiền muộn, nhưng là cũng không có buông tha cho truy đuổi, trận này truy đuổi chiến cứ như vậy duy trì đi xuống, một mực dặn có gần một canh giờ. Tô Nham xa mục nhìn về nơi xa, chỉ thấy phía trước ước chừng trăm dặm xa trên không, một mảnh vàng óng ánh. Hình như là một mảnh hoàn toàn màu vàng kim ống ánh thế giới, đại hoang mạc, chứng kiến trên bản đồ nói không sai, muốn từ Thiên Loan Sơn trở lại Đại Chu, phải trải qua cái này phiến phương viên 10 vạn dặm xa đại hoang mạc, chờ đến hoang mạc bên trong lại nghĩ biện pháp đem đám kia gia hỏa cho thoát khỏi. Tô Nham không có lựa chọn, trực tiếp hướng về hoang mạc chạy băng băng mà đi, dùng tốc độ của hắn, trăm dặm khoảng cách, mấy cái thời gian hô hấp thì đến được rồi. Tại Tô Nham trong ấn tượng, đại sa mạc đều là quanh năm bão cát không ngừng, khí hậu thay đổi trong nháy mắt, nhưng là giờ phút này đại hoang mạc lại dị thường bình tĩnh, không có một tia phong ba truyền ra. Tô Nham biết rõ, đây là vừa vặn vượt qua gió êm sóng lặng thời khắc, trong nội tâm không khỏi lại là một hồi phiền muộn. Trong một rộng lớn trong sa mạc, nếu như không có gió lớn, hắn căn bản không có biện pháp đem sau lưng truy binh cho thoát khỏi mất mẹ, thật sự là không may. Tô Nham thầm mắng một tiếng, nhưng là tốc độ cũng không dám đem xuống, một khi chính mình đã đến linh vũ cảnh cường giả phạm vi công kích, đối phương không chút do dự đối với chính mình phát động công kích đấy. Truy đuổi chiến một mực đã tiến hành một ngày một đêm, tại như vậy đại hoang mạc bên trong, ngoại trừ màu vàng kim ống ánh hạt cát, giống như không còn có vật gì đó khác, truyền thuyết cái này phiến hoang mạc bên trong có linh thú, thậm chí chính thức yêu thú tồn tại, nhưng là hiện tại cho Tô Nham cảm giác tựu là gió êm sóng lặng, chỉ có lắng động bất động cát vàng, tiểu tử này chân khí như thế nào hội như vậy hùng hậu, một ngày một đêm rồi, tốc độ lại không có chút nào hạ xuống tới, không? Cần phải gấp. Hắn rất nhanh sẽ chân khí hao hết, lão phu hiện tại duy nhất lo lắng gặp được hoang mạc bên trong đích bão cát, một đạo bị bão cát cuốn vào, chúng ta đều muốn xong đời, mỏ quả đen, cực lớn bão cát trăm năm khó gặp, bão cát cũng không làm gì được chúng ta, hoàn toàn không cần lo lắng. Tô Nham một đường chạy như điên, như vậy bị ven đường đuổi giết cảm giác, lại để cho trong lòng của hắn khó chịu tới cực điểm, đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền ra cường đại nguyên lực chấn động. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng nổ, một cổ vô hình nguyên lực xông lên trời mà lên, đem hư không đều cho chấn động, phía trước có người chiến đấu, linh vũ cảnh cao thủ chiến đấu, tại sao có thể có người tại hoang mạc bên trong chiến đấu? Tô Nham mang trên mặt nghi hoặc, trong nội tâm nảy sinh ác độc, trực tiếp hướng về kia nguyên lực chấn động phương uy chạy băng băng mà đi, đã không cách nào thoát khỏi, vậy thì mượn nhờ bên ngoài lực lượng, đem tràn diện triệt để như vậy hỗn loạn. Rất nhanh, mười mấy cái điểm đen tại Tô Nham trong mắt xuất hiện, những này điểm đen đang tại hướng về phương hướng của mình di động, phía trước nhất một vị, mặc áo lam, một đầu tóc đen, cao ngất mũi, rất là anh tuấn, chính thức lại để cho Tô Nham chú ý cái này người kiếm trong tay, thanh kiếm này xem dị thường phong cách cổ xưa, nhưng lại cho người một loại rất nặng trọng cảm giác, tụ tập hào hùng khí thế cùng quỷ dị xảo trá tại một thân, Tô Nham vài lần liền nhìn ra, cái này là một thanh giết. Người kiếm. Người này xem không đến 20 tuổi, nhưng là bản thân tu vi lại đã đạt đến linh vũ cảnh cấp bậc, cái này lại để cho Tô Nham trong nội tâm không khỏi chấn thoáng một phát, cái này tuổi tác đạt tới cấp bậc này, đủ để nói rõ hắn yêu nghiệt chỗ. Cái này tràn diện rất dễ dàng lý giải, tại thanh niên này sau lưng rất nhiều tu sĩ ôm lấy bờ mông đuổi giết, Tô Nham đột nhiên sinh ra một loại cùng là chân trời xa xăm lưu lạc người cảm giác, đem làm hắn nhìn rõ ràng đuổi giết thanh niên này người tu vi về sau. Thiếu chút nữa không có đã hôn mê, trọn vẹn hơn 30 người, từng cái đều là linh vũ cảnh, thực lực cao nhất, Tô Nham tuy nhiên không cách nào phán đoán hắn cấp bậc, nhưng là so với ngũ hóa môn trưởng môn hóa thắng lại cường hoành. Quá nhiều, nãy nãy, hắn so với ta còn thảm. Tô Nham nhếch miệng, đang muốn chuyển biến phương hướng, đã thấy thanh niên kia trường kiếm trong tay như thiểm điện chém ra, một kiếm này, Tô Nham thậm chí ngay cả bóng kiếm đều không có chứng kiến. Chợt nghe đến trong đám người một cái thê thảm tiếng kêu, một cái đầu người phóng lên trời, bị giết chết cái kia người, chính là linh vũ cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hoa kháo, quá sắc bén đi à nha. Tô Nham trừng mắt, không khỏi đối với thanh niên kia giơ ngón tay cái lên, tại dưới tình huống như vậy còn dám ra tay giết người, chính thức lại để cho Tô Nham kinh hãi chính là thanh niên kiếm trong tay, nhanh, quá là nhanh, có thể đem kiếm tu luyện tới loại này cấp bậc, có thể nói hiếm thấy. Lưỡng đội nhân mã càng ngày càng gần. Thanh niên kia cũng là nhìn rõ ràng Tô Nham, trường kiếm trong tay rung lên, muốn nghĩ đến Tô Nham chém tới, huynh đài không nên hiểu lầm, ta cũng là bị đuổi giết kia mà. Tô Nham vội vàng lớn tiếng nói, kiến thức đối phương kiếm pháp về sau, hắn cũng không muốn đối phương đối với mình đến thoáng một phát, thanh niên kia dừng kiếm thế, đồng thời cũng nhìn thấy Tô Nham sau lưng mấy người, bạn thân, đồng mệnh tương liên à, không bằng cùng nhau trốn chết như thế nào. Thanh niên kia miệng rộng một hàng, mở miệng nói, Tô Nham cái này mới nhìn đến thật sâu thúy con ngươi, giống như ngôi sao sáng chói, nhưng là trong đó lại mang theo một tia tà tà hương vị, không biết vì cái gì, Tô Nham ưa thích loại này hương vị, xưng hô như thế nào. Tô Nham hỏi, kiếm vô ảnh, thiên lệ. Thanh niên kia tùy ý mở miệng, trên mặt một hồi ngạo nghễ, kiếm vô ảnh, danh xứng với thực, ta nói bạn thân, ngươi đến cùng đã làm nên trò gì, lại bị nhiều người như vậy đuổi giết. Tô Nham rất ngạc nhiên vấn đề này, cũng không có gì, ta chính là đi Đông Lăng dạo qua một vòng, giết chết La Phù Môn đại trưởng lão nhi tử, chém rụng Thiên La Điện điện chủ tọa kỳ tiểu đệ đệ,